Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613. Bền lòng. Biệt thự trong viện đèn đuốc sáng trưng. Tại Trịnh Đạo hiện thân thuyết pháp dưới, một đám công nhân bắt đầu nghiêm túc địa ngồi xuống vận khí. Dựa theo cửu chuyển kim đan quyết, pháp môn vận chuyển chu thiên, cảm ứng cái kia nhỏ không thể thấy thiên địa huyền cơ. Phương Ninh nhàm chán phía dưới, bị những người này động tĩnh hấp dẫn, đứng tại lầu 2 phòng ngủ ban công, nhìn xuống phía dưới lấy một màn này, càng xem càng giống là thế kỷ trước thức đêm luyện khí công. Nhưng mà cái kia chút khí công cuối cùng từng cái chứng ngụy. Nguyên khí thời đại đã đến, có người lật ra cái này chút đồ cũ trùng luyện, nhưng cũng không dùng được. Ngược lại một chút gia tộc cổ xưa lưu truyền tới nay nội công phương pháp tu luyện. Có thể vận chuyển nguyên khí, chuyển hóa nội lực, chỉ là bản thổ có một ít hữu hiệu công pháp, cùng thượng giới giáng lâm người có được so ra. Tựa như mãn thanh súng đạn cùng Tây Dương súng kíp chênh lệch như thế đại. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Phương Ninh đối đại gia nói, kích hoạt một cái ta tiêu kim thần nhãn. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là muốn 1 triệu lịch luyện. Đại gia đau lòng nói, ta muốn biết vì sao a như thế người. Phun ra nuốt vào nguyên khí tư chất lại khác biệt cực điểm. Cái này nguyên khí đến cùng là cái thứ gì? Nó từ đâu mà đến? Lại tới đâu mà đi? Phương Ninh ra vẻ thâm trầm đường. Vấn đề này muốn chờ ngươi đến nghiên cứu. Mọi người sớm chết đói. Trịnh Đạo nơi đó sớm có chân tướng tổ chức phát xuống tài liệu cơ mật. Nguyên khí tồn tại sơ bộ, lại dò xét, ba dò xét, tương quan thư tịch một đống lớn. Người luôn luôn lười nhác nhìn, vậy mà liền điều này cũng không biết, còn muốn lãng phí ngươi tiêu kim mắt chó. Đại gia bất mãn hết sức, ếch, Phương Ninh nửa ngày không nói gì, sau đó hắn xám xịt địa tiến vào hệ thống không gian. Đi lật trên máy vi tính tồn trữ tư liệu. 3 giờ về sau, Phương Ninh thần thanh khí sảng, một mặt chuyên gia tư thế đi ra. Hắn lần nữa nhìn hướng phía dưới những người kia, lập tức cảm giác liền rất là khác biệt, bởi vì hắn không còn là đơn thuần dùng mắt thường đi xem, mà là dùng thư tịch bên trên nghiên cứu ra được phương pháp. Sử dụng thần niệm phương pháp tinh tế cảm ứng. Những người này chung quanh đều bị một tia không thể gọi tên khí tức quanh quẩn. Tia khí tức này chính hướng bọn hắn quanh thân cửu khiếu dũng mãnh lao tới. Lúc này liền thể hiện ra người khác nhau ở giữa khác biệt. Đại đa số người cửu khiếu như là phiến phiến quan bế cửa sắt. Kéo vậy kéo không ra, đẩy vậy không không đẩy được, chỉ có thể dọc theo khe hở chảy vào một chút điểm. Có ít người môn lại là miễn cưỡng mở một đạo khe hở. Cái kia chút không thể gọi tên khí tức có thể chảy đến nhiều một ít. Đương nhiên vậy có cá biệt người cửu khiếu phía trên quạt liên tiếp môn đều không nhìn thấy. Hoàn toàn liền là lấp kín tường. Đại khái đây chính là tiêu chuẩn nhất củi mục mô bản. Chỉ tiếc bọn hắn chưa hẳn hội có nhân vật chính mệnh. Phương Ninh tò mò. Lại bắt đầu quan trắc tự thân. Hắn hiện tại là bán long nhân thể chất, có hệ thống tăng thêm, sớm liền là SS cấp nguyên khí tu luyện tư chất. Cảm ứng phía dưới, hắn liền mừng thầm không thôi. Chỉ gặp chính hắn cửu khiếu giống như lỗ đen vực sâu, liều mạng phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, bỏ cũ lấy mới, nơi nào còn có môn tồn tại, chớ nói chi là cách trở nguyên khí ra vào. Không chỉ có như thế, trên dưới quanh người, phàm là khiếu huyệt tồn tại chỗ, đều như cùng một cái phếu. Tại đại lượng phun ra nuốt vào nguyên khí, có thể nói quanh người hắn 365 chỗ khiếu huyệt. Tùy tiện cái nào nguyên khí phun ra nuốt vào lượng, đều muốn vượt xa phía dưới những người này tổng cộng. Khó trách nguyên khí thời đại là thần thoại thời đại. Chân tướng tổ chức muốn đổi thành thần nguyên kỷ niên. cái này người với người chênh lệch chi lớn, căn bản không phải dĩ vãng khoa học kỹ thuật thời đại có thể so sánh. Cái kia chút tu luyện tư chất đột xuất người, từng tái tự cao tự đại, không đem người bình thường để vào mắt, đó là bởi vì bọn hắn biết đối phương lại cố gắng thế nào, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không căn bản vốn không khả năng đuổi kịp bọn hắn. Phương Ninh tại màn đêm phía dưới, thật sâu cảm thán, ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Ngươi có thể khinh bỉ cái kia chút tu luyện tư chất đột xuất người. Còn không đều là ta ngày đêm vất vả duyên cớ, liền là từ trước tới giờ không gặp ngươi cho ta phát chút trợ cấp. Đại gia bất mãn nói, người khác lão so đo những vật này, thân vì một người cao quý hệ thống, muốn cùng cái kia chút thấp kém hơi tiền chi vật tách ra đến. Phương Ninh dạy dỗ, không có khả năng, đời này đều khó có khả năng tách rời. Tiền tài mô đun thế nhưng là ta hạch tâm tạo thành một bộ điểm. Đại gia kiên định nói lấy, thì ra là thế, ngươi đây là thật rơi vào tiền trong mắt. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ, tạ đại phú hào khích lệ, ta có một cái mơ ước, liền là tại tiền tài cùng lịch luyện xen lẫn trong hải dương vẫy vùng. Đại gia nói năng hùng, hồn đầy lý lẽ đường, có mộng tưởng là chuyện tốt. Phương Ninh khẳng định nói, đáng tiếc ngươi mỗi ngày đều tại gặp quỷ, nghe không hiểu. Đại gia mộng đường, quả nhiên trí thông minh vẫn là như vậy thấp, ta nói là ngươi mộng tưởng này khẳng định sẽ không thực hiện. Phương Ninh khinh bỉ nói, không đợi đại gia phản bác, lúc này dưới lầu trong đình viện lại truyền tới một chút thanh âm. Mọi người vừa rồi vận công có một đoạn thời gian, đều có cái gì cảm thụ? Trịnh đạo hòa khí hỏi đường, không có cái gì cảm thụ, có người nhụt chí mà nói lấy, đúng vậy a, quá khó khăn, quản gia ngài không hô một tiếng này, vừa rồi ta đều kém chút mơ mơ màng màng địa ngủ thiếp đi. Có người không biết làm sao nói ra, kết quả dẫn tới trận trận hống cười, ha ha, đây đều là hiện tượng bình thường. Trịnh đạo cười cười, lơ đễnh, nếu như đổi một người, chỉ sợ đối với những người này đã sớm khịt mũi coi thường, cho rằng để bọn hắn tu luyện, đó là thiên phương dạ đàm, lãng phí nguyên khí, lãng phí thời gian. Nhưng mà Trịnh đạo lại là rất có kiên nhẫn, mở miệng nói ra, mọi người lần đầu tu luyện, không nên gấp gáp, chậm rãi liền hội biến tốt, về sau ban đêm trước khi ngủ, đều có thể dùng tu luyện thay thế chìm vào giấc ngủ, sẽ không dùng nhiều mình thời gian, mấu chốt là muốn có bền lòng, muốn kiên trì, không kiên trì nổi thời điểm, muốn nghĩ thêm đến mình hậu đại, người hôm nay đề cao một tia, con cháu đời sau liền có thể đề cao một hào. Có người thấp giọng nói thầm, cái kia thì có ích lợi gì, tu luyện được chậm như vậy. Trịnh đạo dương mắt xem xét, mỗi cái tại biệt thự công nhân, danh tự cùng tương quan hết thảy tư liệu đều trong mắt hắn. Nói chuyện người này là cái trẻ tuổi công nhân, tên là Vương Văn Thanh, là nắm trong nông trại một vị người quen giới thiệu tiến đến. Hắn mặc dù cảm giác người này có chút không nỡ, hơn hết đó cũng là nhân chi thường tình, liền để hắn tiến làm việc. Hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này quả nhiên không đủ an tâm. Hắn nghiêm mặt nói, cần biết tiên hiền có mây, kỳ ký nhảy lên, không thể 10 bước, ngựa chạy chậm 10 điều khiển, công tại không bỏ, khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch nhưng lũ, các người nhớ lấy không thể cam chịu, bởi vì nhất thời tiến bộ chậm chạp, liền từ bỏ cái này tốt đẹp cơ hội, nếu không tương lai hối hận thì đã muộn. Đám người yên lặng gật đầu. Vương Văn Thanh biết mình nhất thời nhanh miệng nói sai, lập tức chỉ là cúi đầu không nói. Hắn cũng không dám đắc tội người quản gia này, nếu không ngày mai là có thể quyền bao phục về nhà. Ở chỗ này làm việc, nói thế nào cũng có thể dính chút long khí, an toàn có bảo hộ, tiền lương vậy không thấp, người khác muốn không thể tiến vào được. Phương Ninh tại lầu hai ban công nhìn xem một màn này. Thật lâu không nói, cái này lão Trịnh còn thật là hội lắc lư người a. Thật là có kỳ chủ tất có kỳ phó. Đây đều là cùng đại phú hào ngươi học a. Đại gia đột nhiên cảm thán nói. Ngươi ý gì? Ngươi nói rằng mặt những người này không luyện được. Cửu chuyển kim đan quyết. Phương Ninh nghi ngờ nói. Có thể luyện thành, chỉ là chính như lão Trịnh nói. Một tơ một hào, chậm rãi đề cao, qua loa dùng 20-30 năm công phu. Có thể luyện đến tầng thứ nhất tụ tinh chi cảnh. Đáng tiếc đến lúc đó bọn hắn từng cái đều 40-50 tuổi. Còn muốn sinh em bé truyền thừa từ mình cái này một phần tăng lên tư chất. Thế nhưng là cực kỳ có chút khó khăn. Đại gia hoài nghi nói. Người đây liền không hiểu được. Nam nhân 41 chỉ phí. Lão Trịnh cũng không phải lắc lư. Hắn liền là nói lời nói thật. Người đã quên. Hắn đại khái cũng nhanh 40 tuổi. Phương Ninh, hắc hắc, một cười. Ếch, kia chính là ta trách lầm lão Trịnh. Hắn là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. So với ngươi còn mạnh hơn. Đại gia hậm hực đường. Ngươi đánh giá người khác thời điểm. Không cần tổng mang ta lên. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ta đối với ngươi quen thuộc nhất. Không bắt ngươi đối đầu so. Còn có thể cầm ai? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh lười nhác lại nói. Chỉ là tiếp tục hướng xuống nhìn. Hắn cũng không hội khinh bỉ những người này tu luyện chậm. Nếu không có đại gia nắm quản. Hắn khẳng định cũng là những người này một viên. Cố gắng còn không bằng người ta. Bởi vì hắn càng lười. Lại đi lại chân quý. Phương Ninh không khỏi sản sinh dạng này một loại lĩnh ngộ. Tiếp xúc gần gũi cái này chút tầng dưới chót nhất người tu luyện về sau. Để cả người hắn đều chiếm được một lần từ trong tới ngoài tẩy lễ. Hắn lúc này từ đáy lòng địa cảm tạ hệ thống đại gia. Chỉ là hắn đương nhiên sẽ không để cho đối mới biết điểm ấy. Không phải lời nói, cái kia hai bút hay là lật thiên. Mình cũng là muốn cần mau một chút. Không thể lại như thế lười xuống dưới. Bắt đầu từ ngày mai, 11 giờ rời giường, đổi thành 10 giờ rời giường a. Phương Ninh nghĩ như vậy, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.